Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Hồ Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, 46, Ngục Trung Kiều Hoa, chương 46 Ngục Trung Kiều Hoa, 19, ác, ma, đảo ngục giam là công nhận khó nhất thoát đi ngục giam chi nhất. Nó tổng cộng có 4 đạo trạm kiểm soát, đạo thứ nhất là nam giam khu nữ giam khu, các có một đạo môn. Ở tù phạm nhóm trở lại giam thất sau, này đạo môn liền sẽ lập tức đóng cửa, lại không dễ dàng mở ra, rời đi giam khu môn lúc sau, toàn bộ ngục giam còn có một đại môn trọng đạt ngàn cân, ban ngày sẽ mở ra khi, sẽ có rất nhiều cảnh ngục đồng thời gác, buổi tối là nhắm chặt, trừ bỏ yêu cầu chìa khóa bên ngoài, còn cần nhiều danh cảnh ngục đồng thời hợp tác mở ra đại môn. Trong đó không có bất luận cái gì công nghệ cao thiết bị phụ trợ. Đương nhiên cũng liền tránh cho tù phạm giết chết cảnh ngục sau. Đoạt được này phiến môn thao tác quyền, đạo thứ ba môn, đảo cũng coi như không tới cửa, mà là ra ngục giam lúc sau. Chung quanh còn có một đạo cao cao tường vây, trên tường vây che kín hàng rào điện. Đạo thứ tư chính là ác, mà, đảo thiên nhiên địa thế, từ phía huyền nhai vách đá. Vách đá dưới là vô tận nước biển dưới còn ẩn núp có cá mập, trừ bỏ này đó bên ngoài, ngục giam nội trước khi dùng cơm sau khi ăn xong, ngủ trước cùng tỉnh ngủ, đều sẽ kịp thời kiểm kê nhân số, ngục giam trường còn sẽ thường thường mà đi trước tuần tra. Hắn bên hông đeo đương nhiên là thật thương, không chỉ có như thế, Edmund trầm giọng nói. Trương Hoài Xính còn không có tới nơi này đảm nhiệm ngục giam lớn lên thời điểm. Cũng đã thanh danh hiển hách, hắn đã từng đảm nhiệm quá đặc, loại, bộ, đội tay súng bắn tỉa, ở 723 đặc đại nhân chất bắt cóc án chung. Hắn ở cùng khủng, sợ, phân, tử đàm phán khi, lấy 1.7 giây thành tích, bay nhanh bắn tỉa bắt lấy trong đó nhất cùng hung cực ác ba người, hắn muốn nổi lên sát tâm. Giết một người thực dễ dàng, thường sẽ trở thành hắn tốt nhất vũ khí sắc bén, rất khó có người tránh thoát hắn viên đạn. Edmund nói xong, lúc này mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua Văn Kiều, như là ở mịt mờ mà nói cho nàng. Trương Hoài Xính xuống tay vô tình, nếu nàng muốn chạy trốn ngục, Trương Hoài Xính nhất định có thể giết chết nàng. Edmund đang đợi Văn Kiều phản ứng, nếu nàng bởi vậy lùi bước, sợ hãi. Nga đương nhiên, liền tính là như vậy, hắn cũng không có biện pháp đem nàng chắp tay nhường cho ngục giam trường. Nhưng hắn càng hy vọng, nàng như cũ thẳng tiến không lùi, cứ việc hắn biết, so với vượt ngục như vậy cố hết sức khó lấy lòng sự. Ở ngục giam trường trong tay là một con chim hoàng yến. Đương nhiên muốn càng thoải mái nhiều, Văn Kiều bình tĩnh nói, ở buổi tối vượt ngục rất khó, đúng vậy. Trừ phi ngươi cũng có thể giống điện ảnh giống nhau, dùng cái muỗng, tiền xu là có thể đào khai tường thề, nhưng nơi này tường thể là gia cố, kia đến tiêu tốn ít nhất 10 năm công phu, có lẽ có thể đào khai một cái động, ở sân thể dục hoạt động thời điểm, mượn cơ hội tránh ở bên ngoài, không tiến vào bên trong cánh cửa, lại tìm cơ hội đào tàu, giống nhau tương đối khó, sân thể dục thượng theo dõi dày đặc. Đặc biệt ở Bí Tu Tư sau khi chết, trên đường theo dõi càng nhiều, trốn đều là không hiện thực, ban ngày là tốt nhất lựa chọn, ban ngày trước lưỡng đạo môn đều là mở ra, đạo thứ nhất vô pháp hình thành tai họa ngầm, đạo thứ hai, chỉ cần có một hợp lý do, tỉ như quản giáo hoặc là phó ngục giam trường an bài một ít công tác, yêu cầu rời đi này đạo môn, cảnh ngục tự nhiên sẽ không ngăn trở hàng rào điện. Hàng rào điện ta sẽ hủy đi, Edmund lắc đầu, ngươi hủy đi không được, mặt trên che kín điện cao thế tuyến, Văn Kiều còn muốn nói lời nói. Bên người Edmund sắc mặt lại trầm trầm, hắn trong thanh âm hỗn loạn nồng đậm không mau, ngoặc kép, lại tới nữa, hắn trong miệng lại tới nữa. Chỉ chính là Trương Hoài Xính, vốn dĩ một vòng mới khó được tuần tra thượng một hai lần Trương Hoài Xính. Hiện tại lại đột nhiên biến thành một ngày ba lần, phân biệt ở buổi sáng cùng buổi tối, còn có một lần ngẫu nhiên ở giữa trưa, ngẫu nhiên tại hạ ngọ, có đôi khi là đến nhà ăn, có đôi khi chính là đến sân thể dục. Hắn thường xuyên tuần tra, làm cảnh ngục nhóm đều so quá khứ trông coi càng nghiêm túc. Các phạm nhân cũng đều trở nên thật cẩn thận lên. Trong ngục giam không khí đình trệ, đại gia trong lòng thường thường đều còn sẽ di động khởi Vũ Văn Kỳ cùng Bì Tu Tư chết. Nhịn không được oán trách Cố Phỉ thình lình xuống tay, làm hại hiện tại mọi người đều trông gà hóa quốc, không biết còn phải ở ngục giam lớn lên cao áp dưới vượt qua nhiều ít nhật tử. Văn Kiều Dương mắt chiều sân thể dục nhập khẩu nhìn lại. Trương Hoài Xính mang theo phó ngục giam trưởng, cùng với vài danh cảnh ngục, ở quản giáo dẫn đường hạ, đi lên cao cao bậc thang, lấy một loại trên cao nhìn xuống tư thái nhìn sân thể dục thượng sở hữu phạm nhân. Hắn ngược sáng mà đứng, còn lại người đều thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình. Dù sao không phải là cái gì hào biểu tình, hẳn là trước sau như một lãnh khốc, nhưng trên thực tế, phó ngục giam trường tiểu tâm mà nhìn ngục giam mặt dài thượng biểu tình biến hóa. Ngục giam lớn lên mặt mày rõ ràng vẫn là như vậy lãnh lệ. Ngăm đen đáy mắt, phóng sâu kín lãnh quang, nhưng hắn đuôi lông mày khóe mắt, lại giống như ngậm lên một chút nói không rõ vui mừng. Lập tức làm hắn tuấn mỹ khuôn mặt, nhiều điểm nhu sắc, hắn đang xem thềm đá dưới, nương tựa vách đá ngồi xuống số 8 giam thất Văn Kiều. Phó ngục giam trường kinh giác chính mình giống như phát hiện một đoạn gian tình. Hắn trong đầu từng trận tê dại, trừ ngoài ra, cái gì cũng không thể là mờ ni đại khái cũng chỉ có thể cảm thán một tiếng. Nguyên lai ngục giam trường cũng sẽ có nữ nhân, quả thực liền cùng hỏa tinh đâm địa cầu giống nhau lệnh người khiếp sợ không thể tin được. Đúng lúc này, Văn Kiều đứng lên, ở nàng đứng dậy tránh ra về sau, từ thượng mà xuống thị giác manh khu, đột nhiên lại đứng lên một người. Edmund khẽ mỉm cười, bước tùy tính nện bước, chậm rãi đuổi kịp Văn Kiều. Ngục giam lớn lên sắc mặt chợt trầm xuống, so phía trước còn muốn lãnh lệ hắc trầm gấp trăm lần. Phó ngục giam trường trong phút chốc có loại hô hấp bất quá tới cảm giác. Văn Kiều không có quay đầu lại đi xem, nàng biết Trương Hoài Xính đang xem nàng, rõ ràng là một kẻ lãnh khốc. Đáy mắt phóng ra ra quang lại cực nóng đến như là muốn ở trên người nàng năng ra một cái động. Văn Kiều khẽ cười một tiếng, ngoặc kép, tháng này tiệc tối, lại mau tới rồi đi. Edmund, là, Văn Kiều ngay sau đó không có nói nữa. Edmund mơ hồ minh bạch nàng ý tứ. Hắn chọn hạ mi, đuôi lông mày khóe mắt đều bò lên trên điểm điểm nhiệt liệt vui mừng. Nàng vẫn là mới gặp khi nàng. Xuống tay mau chuẩn tàn nhẫn, sẽ không có nửa phần nương tay, cái gì đều ma diệt không được nàng tự thân tính tình. Nàng sẽ không bởi vì ngục giam trường, sẽ không bởi vì vượt ngục khó khăn, liền lui ra phía sau nửa bước, nàng cùng hắn thật như là trời sinh một đôi cộng sự. Không còn có so nàng càng thích hợp người. Nhiệm vụ 3, làm Edmund yêu ngươi hoàn thành độ. 6/7 Văn Kiều câu môi cười một cái, nhanh hơn bước chân đi xa, đi hướng Mai Nhạc Lam cùng Lưu Huyền phương hướng, nàng chuẩn bị cùng hắn hợp tác, đổi lấy càng cao xác suất thành công. Văn Kiều cảm thấy, lấy Edmund bản lĩnh, hẳn là có thể ở nàng vượt ngục thời điểm, gánh vác đại bộ phận cừu hận cùng lửa giận đi. Nàng sở dĩ lựa chọn Edmund, này gần chỉ là trong đó một bộ phận nhỏ nguyên nhân. Vứt bỏ cái này, lớn hơn nữa nguyên nhân còn lại là, nàng nhất định phải đem mỗi hạng nhất nhiệm vụ đều soát mãn. Bằng không liền tính thắng được thắng lợi, cũng là không hề thú vị thắng lợi. Mai Nhạc Lam nhìn thoáng qua Edmund phương hướng, lại nhìn thoáng qua ngục giam lớn lên phương hướng. Cuối cùng nàng nhìn về phía Văn Kiều, nhàn nhạt nói, ngục giam trường lại tới nữa, Văn Kiều không chút để ý mà đáp lời. Ân, vì ngươi tới, Mai Nhạc Lam nói chính là khẳng định câu. Văn Kiều xoay người lại lấy vợt bóng, không có ứng nàng những lời này. Ngươi gần nhất cùng Edmund đi được cũng rất gần, Mai Nhạc Lam đốn hạ. Ngươi phải làm cái thứ hai Cố Phỉ sao? Văn Kiều nhịn không được cười. Trên thế giới này như thế nào sẽ có hoàn toàn tương đồng hai người? Ta đương nhiên làm không được cái thứ hai, Cố Phỉ, Mai Nhạc Lam ánh mắt đen tối mạc danh. Là, ngươi chỉ biết làm được so nàng càng tốt, nhưng là, ta hẳn là xin khuyên ngươi, tốt nhất không cần cùng Edmund hợp tác, không thể nghi ngờ là ở bảo hổ lột da, đây là cái thứ hai nói như vậy người. Thượng một cái vẫn là Bì Tu Tư, hiểu biết Kiều không chút để ý mà điều chỉnh thử vợt bóng. Nghiễm nhiên tư thái nhẹ nhàng, không đem lời nói để ở trong lòng bộ dáng, Mai Nhạc Lam lại đã mở miệng. Ta biết ngươi là người chơi, Văn Kiều chớp chớp mắt. Quay đầu nhìn về phía nàng, thần sắc như cũ bình tĩnh. Nga, kia thì thế nào đâu? Nữ tính người chơi muốn xuyên qua thân phận của nàng kỳ thật thực dễ dàng. Bởi vì các nàng cũng không sẽ được đến công lược nàng nhiệm vụ. Thiếu tầng này xương khói đạn, đương nhiên có thể xem đến rõ ràng hơn. Rốt cuộc Văn Kiều vài lần ra tay, thì thật đều có chứa cực cường mục đích tính, liền không biết hệ thống ở đề cử cho các nàng đề cử liên minh đối tượng thời điểm. Đề cử chính là nàng, vẫn là Edmund, nếu ngay từ đầu đề cử chính là nàng, như vậy bại lộ đến còn sẽ càng mau. Lưu Huyền nhưng thật ra ở một bên chợt đề phòng lên. Mai Nhạc Lam nhấp môi, chẳng ra gì, Văn Kiều cầm vợt bóng đi hướng sân bóng. Mai Nhạc Lam nói lời này, đương nhiên là hữu dụng ý, nàng cố ý chọn lựa lúc này mở miệng, là vì kinh sợ nàng. Mai Nhạc Lam ở nói cho nàng, ngươi cho rằng ngươi tàng rất khá, nhưng ta sáng sớm liền nhìn thấu ngươi, ngươi có phải hay không hoảng loạn khẩn trương sợ hãi. Văn Kiều đem trong tay cầu lông cao cao vứt bỏ, giơ tay nhô lên cao sắc bén mà vừa kéo, cầu lông bay múa đi ra ngoài. Ở không trung vẽ ra một đạo thế tới rào rạt đường cong. Nhưng nàng ngay từ đầu, liền không tính toán che giấu chính mình nha. Nàng muốn trở thành số 8 giam thất lão đại, lại như thế nào sẽ tàng đầu tàng đuôi. Lấy được thắng lợi biện pháp có rất nhiều loại, nhưng co rúm ẩn núp tiểu nhân, là làm không được lão đại. Bang, cầu lông rơi xuống đất, đối diện nữ tu ngẩn ngơ. Ngơ ngác nhìn kia chỉ nàng căn bản là tiếp không thượng cầu lông. Văn Kiều nghiêng đầu, không tiếp tục sao, nữ tù khẽ cắn môi nói. Tiếp tục nàng nắm lên cầu lông, đánh hướng Văn Kiều phương hướng. Văn Kiều giơ tay lại là một cái sắc bén chiều đánh. Nữ tù chỉ cảm thấy thủ đoạn tê dần, hoàn toàn tiếp không được. Kế tiếp sân bóng thượng hoàn toàn thành Văn Kiều đơn phương tàn sát. Vô số người đều đang nhìn nàng. Bọn họ nhìn nàng trên mặt phúc một tầng mồ hôi mỏng. Ở ánh nắng phía dưới lấp lánh sáng lên, mặt mày lóa mắt cực kỳ. Trương Hoài Xính trong đầu càng chợt sinh ra một ý niệm mani ba lần. Không đủ, may mà hắn không có mở miệng nói ra. Bằng không phó ngục giam trường chỉ sợ sẽ một đầu từ bậc thang tài đi xuống. Kia đầu Edmund bước đi qua đi, thay thế nữ tù lấy qua cầu lông chụp. Hắn giơ lên tươi cười, nói, ta tới bồi ngươi, Văn Kiều không sao cả địa điểm đâu. Hảo à, Edmund thành tân bồi luyện, hắn thân hình cao lớn, tù phục phía dưới cơ bắp phồng lên, nhưng đánh bóng rổ, đá bóng đá cũng không có vấn đề gì. Đánh cầu lông đã có thể không quá được rồi. Văn Kiều cầu lông toàn bộ đều bay lên hắn mặt, Edmund ý đồ đi tiếp kia viên tiểu cầu động tác còn có một tia buồn cười. Hắn động tác đều là phí công, sắc bén một kích ngay sau đó một kích, không lâu sau, Edmund gương mặt đã bị chiều đỏ, cơ hồ mọi người một lòng đều nhắc tới cổ họng nhi. Đó là ai? Đó là Edmund à, Văn Kiều thế nhưng làm trò mọi người mặt, như vậy đánh Edmund mặt, đó là thật sự vả mặt à. Trương Hoài Xính căng chặt khóe miệng nhưng thật ra thả lỏng xuống dưới. Nàng không thích Edmund. Văn Kiều ngước mắt, hỏi, còn đánh sao? Edmund căng chặt khuôn mặt chợt thả lỏng lại. Nàng đánh thật sự vui vẻ, bên tai tóc mái đều ướt đẫm cũng hoàn toàn không màng. Nàng đáy mắt phủ kín rực rỡ lung linh, liền hắn cũng nhịn không được vì này hoa mắt say mê. Hắn nhịn không được cười rộ lên, đôi mắt đều đi theo nheo lại tới một chút. Ngoặc kép, ta thua, Văn Kiều vòng qua cầu võng, đi tới hắn trước mặt. Nàng khom lưng nhặt lên cầu lông, lộ ra một đoạn tinh tế trắng nõn vòng eo. Edmund chợt gian cảm giác được một chút chân tay luống cuống. Hẳn ánh mắt như là bị năng giống nhau, bay nhanh mà dịch khai, mà Văn Kiều chọn hạ mi. Thua đã kêu ba ba, Edmund trên mặt hơi kinh ngạc. Nhưng thực mau hắn thần sắc liền bình tĩnh trở lại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng kiều mị khuôn mặt, nàng như là thiên nhiên xuân dược, làm người đối nàng mị lực không thể ngăn cản. Hắn cổ họng vừa động, trên mặt tươi cười một lần nữa hiện lên, ngoặc kép, ân, kiều kiều nguyên lai thích như vậy. Hắn xưng hô đều đi theo thay đổi, trở nên thân cận trung lộ ra một tia ái muội. Văn Kiều ngẩng đầu nhìn hắn kia trương anh tuấn gương mặt. Mặt trên đông một khối hồng ấn, tây một khối hồng ấn, bị đánh đến tàn nhẫn địa phương, còn có điểm thanh, nhưng người nam nhân này không hề sở giác dường như. Hắn giật giật môi, hầu kết lăn lộn, thanh âm trầm thấp, như đàn sen lô giống nhau. Ngoặc kép, ba ba Trương Hoài Xính đem cái này khẩu hình phân rõ đến rành mạch. Sắc mặt nhất thời lại trầm đi xuống. Tác giả có lời muốn nói, hiện thực thực sự có cái ác, ma, đảo ngục giam, qua đi giam giữ trọng hình phạm, hiện tại đã đổi thành điểm du lịch, ta chính là tham khảo một chút tên, sau đó đề cử xem một chút ám hắc giả ba, vượt ngục viết thật sự xuất sắc, lấy ta tiểu não rộng đại khái là không viết ra được tới. Sớm vịt, hôm nay vốn dĩ phải làm giải phẫu, nhìn ngỗng 6 giờ nhiều ta chính mình liền tỉnh. Đồng hồ sinh học nhắc nhở ta nên rời giường gõ chữ. Hôm nay cũng là cái đại thầm thì, chờ giải phẫu làm xong chậm rãi bổ ta thiếu hạ thêm càng bá. Gạch dưới, ba, gạch dưới, hết chương.